Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, quyết đấu vương giả. Bị chém quay đầu Lô Thạch Quan thân thể bỗng nhiên run rẩy. Sau một khắc, theo cột sống phương hướng nứt ra, một cái cả người đen kịt, thậm chí mang lân phiến nhân hình quái vật xuất hiện. Hắn có một đôi câu người nhiếp phách mắt, nhảy lên màu xanh lục hỏa diễm. Phệ hồn ma nhân, Tần Phong sắc mặt phát chìm, cả người máu đều cảnh giác, ý thức lực đến trước đó chưa từng có độ cao, chăm chú nhìn chăm chú người trước mặt này. Cái này, chính là tạo thành bình vận trở thành quỷ thành thủ phạm một trong. Thậm chí rất nhiều năm sau, bình vận mới bị thu phục trở về, bởi vì tại hấp thu toàn bộ bình vận 2 vạn người sau. Cái này phệ hồn ma nhân, đã tiến hóa trở thành đê đoạn. Nguyên bản, e đoạn vương giả liền cần đê đoạn năng lực giả, mới có thể đi đánh chết, mà trở thành đê đoạn sau, cần năng lực giả số lượng gia tăng thật lớn, bằng không, cũng chỉ có thể mời C đoạn đến đây, mà bình vận vị trí, nói trọng yếu cũng không trọng yếu như vậy, chúng thành tập đoàn có thể trực tiếp buông tha, chuyển dùng tuyến đường khác, bình vận trực tiếp bị buông tha, thẳng đến 2 năm sau. Bình vận bị một cái người ngoại lai lầm xong, mới phát hiện phệ hồn ma nhân đã sớm rời đi nơi này. Bình vận người đi nhà trống, một tia nhân khí đều không có. Mà lúc này, phệ hồn ma nhân trong mắt sắc bén xem Tần Phong, cả người màu xanh lục hỏa diễm tăng vọt. Ngươi không sai, có thể làm ta thân thể. Phệ hồn ma nhân nhất thời gầm nhẹ một tiếng, đánh về phía Tần Phong. Chỉ là lúc này, Tần Phong chiêu thức đột nhiên biến đổi, không còn là đơn thuần võ kỹ. Địa ngục hỏa thảm, đại nhất phiến hỏa diễm đột nhiên nhảy lên cao đứng lên. Bao phủ mặt đất, phệ hồn ma nhân chung quanh tất cả đều là hỏa diễm. A, phệ hồn ma nhân nhất thời phát sinh một tiếng thê lương gầm rú. Dù sao, phệ hồn ma nhân kinh sợ chỉ có quang minh cùng hỏa diễm dị năng. Không chút nghĩ ngợi, phệ hồn ma nhân xoay người chạy. Hỏa diễm xạ tuyến, một đạo cổ tay kích thước hỏa diễm xạ tuyến bộc phát ra. Thình thịch, một kích trúng mục tiêu. Vốn là muốn chạy trốn phệ hồn ma nhân lần nữa phát sinh một tiếng hét thảm. Thế nhưng tốc độ lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Hắn căn bản không có thực thể, xuyên toa tiến vào bên trong đại lâu. Thình thịch, Tần Phong căn bản không né tránh, giống như là một hình người dị thú như nhau, đấu đá lung tung, đánh bay đại lâu vách ngoài, truy sát phệ hồn ma nhân. Tần Phong ý thức lực tập trung đối phương, hỏa diễm bão táp, phệ hồn ma nhân rốt cuộc tìm được một người thân ảnh, là một cái ở bên trong phòng làm cơm phụ nữ, trong nháy mắt nhào tới trước, xâm nhập đối phương thân thể. Tần Phong huy đao liền chém, phệ hồn ma nhân lần nữa xé rách thi thể từ bên trong chạy ra, chỉ là lúc trước bị Tần Phong công kích phía sau lưng vị trí, vết thương đã hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn thôn phệ những người khác linh hồn, khôi phục như lúc ban đầu. Siêu, phệ hồn ma nhân đi qua tường, lần nữa biến mất. Tần Phong ngạnh sinh sinh va chạm tường, làm ra một hình người động lớn, điên cuồng đuổi giết, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đối phệ hồn ma nhân tạo thành thương tổn. Là ngươi bức ta, phệ hồn ma nhân quay người đánh về phía Tần Phong. Sau một khắc, Tần Phong cảm giác được bản thân ý thức lực bên trong xâm lấn thứ gì, cái loại cảm giác này ác tâm muốn chết. Lan, Tần Phong ý thức lực hóa thành tiểu tiễn, điên cuồng phản kích. A, phệ hồn ma nhân kêu thảm một tiếng, rời khỏi Tần Phong ý thức lực bên trong không gian. Hắn kinh sợ không thôi xem Tần Phong. Tần Phong hiện tại thân thể cường độ, ý thức lực, đều là thú vương cấp, mà phệ hồn ma nhân cũng là thú vương. Hai người thực lực tương xứng, thậm chí Tần Phong bởi vì thuộc tính tương khắc nguyên nhân, còn chiếm cứ ưu thế. Phệ hồn ma nhân căn bản không làm gì được Tần Phong. Chỉ là lúc này, đột nhiên tiếng huyên náo âm từ bên ngoài truyền đến, còn có xe tuần tra đặc biệt tiếng tít tít âm. Là bình vận nơi tụ tập đội tuần tra. Nghe được thanh âm này, phệ hồn ma nhân lập tức cười gằn một tiếng, Xoay người xuyên ra bên trong đại lâu. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Oanh! Tần Phong đem đại lâu đụng ra một cái động lớn. Bên ngoài, một ít gờ đoạn năng lực giả vây lên. Đang ở kiểm tra thạch quan thi thể. Thậm chí tuân hỏi người trong cuộc. Đều đi, muốn chết sao? Thấy Tiền Nguyên đám người dĩ nhiên còn đang tại chỗ. Thậm chí đội tuần tra người đến. Dĩ nhiên không ngăn trở. Tần Phong quả thực muốn tức chết. Tần Phong ý thức lực rất nhanh tập trung một bóng người. Dĩ nhiên là một cái D5 đoạn đội tuần tra thành viên. Đi ra cho ta. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Xông đội tuần tra người công kích. Người nọ lập tức hét dầm lên. Người muốn làm gì? Người điên sao? Cứu mạng. Những người khác vô ý thức đem súng nhắm ngay Tần Phong. Chỉ là Tần Phong không chút nào ngừng tay. Nhằm phía đội tuần tra thành viên. Đột đột đột đột. Một ít người nhất thời điên cuồng thả ra viên đạn. Bọn họ đều cho rằng Tần Phong là hắc ám tổ chức thành viên. Đến đây bình vận quấy rối. Không muốn nổ súng. Tiền Nguyên thấy như vậy tràng cảnh. Lập tức hô to. Luống cuống không ngớt. Tình huống hiện trường hắn đều hiểu rõ. Chỉ là không thời gian nói. Không nghĩ tới Tần Phong lại cùng những người khác chiến đấu. Tần Phong căn bản không do dự. Đối mặt mưa bom bão đạn. Không có chút nào vẻ sợ hãi. Những này viên đạn, ở quanh người hắn 1 mét nơi thời gian, trực tiếp đình chỉ, hoa lạp lạp rơi trên mặt đất. Tần Phong trong mắt, chỉ có tên này D5 đoạn đội tuần tra thành viên. Sau một khắc, Tần Phong quanh thân hỏa diễm ngập trời. Hỏa long thuật, hống, cường đại hỏa long phóng lên cao. To lớn uy áp, để người chung quanh tất cả đều bị khiếp sợ. Thân thể đều không thể nhúc nhích. Tần Phong thẳng tiến không lùi. Đi. Cường đại hỏa diễm. Nhất thời bao phủ ở đó đội tuần tra viên trên người. Nhân loại nhỏ yếu thân thể. Căn bản không chịu nổi cường đại như vậy dị năng. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ở đó nhân thân khu đỏ lên. Bị thiêu đốt sau. Nội bộ lần nữa lộ ra phệ hồn ma nhân. Hỏa long quấn trên phệ hồn ma nhân thân thể. A. Phệ hồn ma nhân nhất thời kêu thảm một tiếng. Sau đó trong nháy mắt cắt đứt, dĩ nhiên hóa thành 5 cái bóng. Siêu siêu siêu, 5 cái bóng trong nháy mắt đánh về phía mọi người. Trong chớp mắt, 5 người bị khống chế. Không chỉ như thế, 5 người này dĩ nhiên chạy hướng bất đồng phương hướng. Cản bọn họ lại, Tần Phong giống giận, hỏa diễm xạ tuyến. Tần Phong 5 đạo hỏa diễm xạ tuyến truy kích ra, mà chỉ bắn trúng 3 bóng người. Hỏa long tịch quyền, đem 3 người này toàn bộ đánh chết. Còn có một cái người, bị tay mắt lanh lẹ đội tuần tra thành viên ngăn cản. Tần Phong đi tới một đao chém đứt đối phương cổ. Chỉ là, giết chết bọn họ sau. Theo bọn họ phía sau bò ra ngoài phệ hồn ma nhân thân ảnh. Lại tất cả đều cười gằn một tiếng. Ha ha a, ta còn tưởng rằng, vị diện này người đều là nhỏ yếu không gì sánh được. Xem ra, còn có chút ý tứ. Thanh âm hắn khàn khàn, thậm chí mang cổ quái ngữ điệu, không thế nào quen thuộc vận dụng. Những này ngôn ngữ, cũng là phệ hồn ma nhân cắn nuốt hết thạch quan đám người sau. Đạt được năng lực, xem ra, có thể cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Nói, phệ hồn ma nhân lại bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen sương mù. Biến mất tại chỗ, Tần Phong sắc mặt tái xanh. Bởi vì, phệ hồn ma nhân trốn, Tần Phong ý thức lực bên trong, đã hoàn toàn tìm không được phệ hồn ma nhân khí tức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.